Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2373, trận chiến đầu tiên. 1. Tả Kỵ quân kết trận nghênh địch, mọi việc đều có trật tự rõ ràng. Quân sĩ của Tả Kỵ quân mỗi người đều làm đúng nhiệm vụ của mình, không hề có chút hoảng loạn nào. Chỉ nghe thấy tiếng hô lệnh của các cấp quân quan vang lên không ngừng, quân sĩ tuân lệnh mà hành động. Đao thuẫn binh, trường thương binh và cung nỏ binh phối hợp với nhau thành thục, bùng nổ sức chiến đấu siêu mạnh. Kỵ binh Tần Châu mấy lần cố gắng tiến gần quân trận của Tả Kỵ quân, định xung kích vào đó. Nhưng dưới sự chỉ huy của Đổng Lương Thần, phó tướng của Tả Kỵ quân, những kỵ binh Tần Châu cố gắng tiến gần đội quân xung kích đều không hẹn mà gặp phải mưa tên dày đặc. Hơn 1.000 cung binh của Tả Kỵ quân đã gây ra tổn thương cực lớn cho kỵ binh Tần Châu. Nơi mũi tên của họ phủ tới, bất kể kỵ binh Tần Châu có kiêu ngạo đến đâu, đều sẽ phải chịu đựng đòn tấn công hủy diệt. Từng con chiến mã ngã xuống, từng kỵ binh Tần Châu lăn ra đất. Chiến mã thảm thiết kêu gào, kỵ binh bị thương nằm trên mặt đất gào khóc thảm thiết. Chết tiệt, lão tử không tin đập không vỡ cái mai rùa của bọn chúng, tổn thất liên tục khiến tâm trạng của Tần Quý Giang, hiệu úy của kỵ binh Tần Châu, nổ tung. Đây căn bản không phải là chiến quả mà hắn mong muốn. Nếu là trước đây, một khi họ bao vây bộ binh đang xếp hàng, họ sẽ có thể nghiền ép bộ binh. Họ chỉ cần đi vòng quanh bắn tên, là có thể liên tục gây tổn thất cho bộ binh đang chịu đòn. Chỉ cần tổn thất đến một mức độ nhất định, những bộ binh còn sống sót kia nhất định sẽ không chịu nổi áp lực tâm lý khổng lồ mà sụp đổ. Dù bộ binh có lợi hại thế nào, một khi bị chảy máu liên tục, họ đều sẽ hoảng sợ mà loạn trận. Nếu tâm lý của họ tốt, họ sẽ không hoảng loạn. Nhưng họ là bộ binh, không có khả năng phản kích. Kỵ binh của họ chỉ cần có thêm chút kiên nhẫn. Đánh mệt thì nghỉ một lát rồi đánh tiếp, sớm muộn gì cũng có thể tiêu hao bộ binh bị bao vây đến kiệt sức. Nếu bộ binh bỏ chạy, thì sẽ dễ dàng hơn. Bộ binh vừa động, thì tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Một khi họ lộ ra sơ hở, thì kỵ binh của họ sẽ có thể nhanh chóng biến thành một mũi dao nhọn, đâm thẳng vào. Đến lúc đó đâm nát đối phương, bộ binh tan vỡ, thì đó chính là một cuộc tàn sát. Đối mặt với chiến thuật trưởng thành này, họ có thể nói là đã dùng không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần đều có thu hoạch. Nhưng lần này họ lại gặp phải khó khăn. Tả Kỵ quân sở hữu một lượng lớn cung thủ. Họ không phải là bộ binh chỉ được tạo thành từ đao thuẫn binh và trường thương binh. Số lượng lớn cung nỏ binh trong đội ngũ đã tăng cường khả năng phản kích của Tả Kỵ quân lên rất nhiều. Điều này khiến chiến thuật của quân Tần Châu có chút mất tác dụng. Họ thường phải gần kỵ xạ, thì Tả Kỵ quân cũng sẽ phản kích bắn tên. Hơn nữa Tả Kỵ quân bắn tên rất xảo trá. Để tấn công mục tiêu di động, họ sẽ không ngắm bắn, mà tập trung tất cả mũi tên vào bắn phủ đầu. Hiệu quả tấn công như vậy là hiển nhiên. Thường thì trong khu vực bị tấn công, kỵ binh Tần Châu gần như đều khó mà thoát khỏi, bị bắn chết thành từng mảnh. Mặc dù kỵ binh Tần Châu bắn tên đã gây ra một số tổn thất cho Tả Kỵ quân, nhưng tổn thất của họ cũng không hề nhỏ. Trong mắt Tần Quý Giang, đây là một cái giá cực kỳ không đáng. Kỵ binh của họ quý giá hơn bộ binh nhiều. Cho dù một đổi hai, hắn cũng cảm thấy thiệt. Nhưng bây giờ không chỉ đơn thuần là vấn đề một đổi hai. Họ cũng không biết Tả Kỵ quân sẽ bắn vào đâu. Chỉ cần họ đi vòng quanh quân trận của Tả Kỵ quân mà bắn tên, thì họ có thể sẽ gặp phải mưa tên dày đặc. Các ngươi kéo ra một chút ở bên trái, ta sẽ xung kích bọn chúng từ bên phải. Thấy chiến thuật bắn tiêu hao Tả Kỵ quân đã mất tác dụng, Tần Quý Giang buộc phải điều chỉnh chiến thuật. Tổn thất của họ đã lên đến hơn 400 người. Hơn nữa rất nhiều là cả người cả ngựa bị bắn thành nhím. Đây là một con số khiến hắn khó mà chấp nhận. Nếu hắn rút lui như vậy, thì hắn không biết phải báo cáo với cấp trên thế nào. Vì vậy hắn quyết định liều một phen. Dưới sự chỉ huy của Tần Quý Giang, một bộ phận kỵ binh Tần Châu đang đi vòng quanh quân trận của Tả Kỵ quân, hô hào lao vào xung kích. Họ giống như những con thú dữ bị chọc giận, dũng mãnh như núi Thái Sơn, xung kích trực diện. Đổng Lương Thần ngồi trong quân trận, cũng thấy hàng trăm kỵ binh Tần Châu liều mạng xông lên. Hắn nhìn những kỵ binh Tần Châu khác đang đi vòng quanh bên ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Thần tì nỏ, ngũ giác ngưu nỏ chuẩn bị, trường cung binh chuẩn bị, một tiếng hô của Đổng Lương Thần. Quân trận tròn vừa rồi còn chặt chẽ, nhanh chóng mở ra một khe hở về hai bên, ngay đối diện với hàng trăm kỵ binh Tần Châu đang xông lên. Tại khe hở, thần tỳ nỏ và ngũ giác ngưu nỏ đã được lắp lại nỏ tên, nhắm vào những kỵ binh Tần Châu đang gào thét xông lên. Ngay lúc này, giết, thấy Tả Kỵ quân đã điều chỉnh đội hình, đa số các cung nỏ đã nhắm vào những kỵ binh Tần Châu đang hút sự chú ý, Tần Quý Giang tức giận gào lên một tiếng, nhanh chóng lao vào phía sau bên hông của đội hình Tả Kỵ quân. Đồng thời, những kỵ binh Tần Châu khác đang vờn quanh bên ngoài cũng nhanh chóng tụ lại, tạo thành đội hình tấn công hình mũi tên, lao vào phía sau bên hông của Tả Kỵ quân. Hiện tại Tả Kỵ quân đã không kịp điều chỉnh cung nỏ. Nhưng Đổng Lương Thần cũng không định điều chỉnh. Hắn quay đầu nhìn một đội kỵ binh khác đang lao vào phía sau bên hông, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Mâu, chỉ nghe thấy một tiếng hô của Du Văn Đông, hiệu ý của Tả Kỵ quân. Trường thương binh ở phía sau bên hông đồng loạt giơ trường thương lên, nhắm vào kỵ binh Tần Châu đang lao tới. Vù vù, ken ken, khi mưa tên dày đặc ập xuống kỵ binh Tần Châu đang xung kích. Những kỵ binh Tần Châu ở phía sau bên hông lần lượt ném mạnh những mũi thương ngắn trong tay ra ngoài. Phập, có tướng sĩ của Tả Kỵ quân bị thương ở ngực, đau đớn ngã ra đất. Cũng có không ít mũi thương ngắn bị tướng sĩ của Tả Kỵ quân giơ khiên chắn lại, cánh tay của huynh đệ cầm khiên đều bị chấn đến tê dại. Kỵ binh Tần Châu ở hàng đầu sau khi ném mũi thương ngắn, nhanh chóng cầm lấy mã đao, chiến mã lao về phía trước. Những kỵ binh Tần Châu phía sau thì ném những mũi tên vào đội ngũ Tả Kỵ quân đang cầm trường thương. Tên từ trên trời rơi xuống, liên tục có người trong đội ngũ trường thương binh ngã xuống, nhưng cả đội ngũ vẫn không nhúc nhích. Họ đến rồi, chống lại, tiếng vó ngựa như sấm, mặt đất rung chuyển. Đối mặt với kỵ binh Tần Châu đang xung kích trực diện, tướng sĩ Tả Kỵ quân cầm khiên sắc mặt căng thẳng, hơi thở gấp gáp. Họ dùng vai mình để đỡ cái khiên vuông, chuẩn bị chịu đòn. Trầm, có một đao thuẫn binh của Tả Kỵ quân chỉ cảm thấy mình bị một lực lượng khổng lồ va chạm, sau đó thân thể mình liền ngã ra sau. Phập, phập, khi kỵ binh Tần Châu đâm vào đao thuẫn binh của Tả Kỵ quân, mũi thương dài sắc bén cũng đâm vào thân thể kỵ binh và chiến mã. Nhưng chưa kịp rút thương ra, chiến mã lao vọt như điên đã đâm ngã hàng đầu tiên là đao thuẫn binh, những trường thương binh phía sau cũng bị chiến mã đâm trúng ngã ra đất. Hơn 30 kỵ binh lao về phía trước dù đâm ngã đao thuẫn binh của Tả Kỵ quân, nhưng họ cũng hầu như không có ai sống sót. Họ bị trường thương đâm trúng khắp người, ngã ngửa ra đất. Nhưng cái chết của họ cũng làm loạn đội hình nghiêm ngặt của Tả Kỵ quân. Những kỵ binh phía sau dẫm lên xác chết tiếp tục lao về phía trước. Trường thương binh, đao thuẫn binh không ngừng bị đâm bay ra, bị những lưỡi đao sáng loáng chém ngã. Đội hình của Tả Kỵ quân đang tan rã với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Còn kỵ binh Tần Châu trên mặt hiện lên vẻ hung tợn, đang chen chúc nhau lao vào theo khe hở. Những tướng sĩ ở phía trước liên tục bị đâm bay ra ngoài chết thảm, nhưng tướng sĩ Tả Kỵ quân phía sau không hề tan rã, ngược lại còn chen chúc lao về phía trước, tạo thành một đội hình dày đặc. Kỵ binh Tần Châu thường đâm ngã vài tướng sĩ của Tả Kỵ quân, họ không sống quá được vài hơi thở, rất nhanh sẽ bị đâm thành cái sàn. Những trường thương binh đó rất nhanh lại bị kỵ binh phía sau đâm ngã, kỵ binh lại bị Tả Kỵ quân lao lên chém giết. Trên chiến trường người kêu ngựa hí, một mảnh sôi sục. Ở một bên khác, hơn 300 kỵ binh Tần Châu đang xung kích đã ngã hết xuống trong vũng máu. Dưới sự liên hợp tấn công của thần tỳ nỏ, ngũ giác ngưu nỏ và hơn 1.000 trường cung binh của Tả Kỵ quân, chỉ có vài người may mắn sống sót thoát đi. Thổi kèn, tất cả mọi người cầm đao lên, phản công. Đổng Lương Thần quay người nhìn những kỵ binh Tần Châu còn đang xung kích phía trước, hắn trợn tròn mắt gào lên. Giết, vừa rồi quân trận không nhúc nhích, đột nhiên đã động đậy. Tướng sĩ Tả Kỵ quân giơ trường thương lên, nắm lấy trường đao, lao về phía những kỵ binh Tần Châu, chen chúc nhau lao lên, phát động phản xung kích. Tả Kỵ quân có 4-5 ngàn người, số lượng đông đảo. Ngược lại kỵ binh Tần Châu chỉ có hơn 1.000 người. Trận chiến vừa rồi đã có nhiều người chết và bị thương. Hiện tại dưới tay Tần Quý Giang chỉ còn vài trăm người. Tần Quý Giang vẫn luôn xung kích về phía trước, nhưng hắn phát hiện mình như rơi vào đầm lầy, đã không thể lao đi được. Kỵ binh Tần Châu không có sức lực, dưới sự dẫn dắt của Tần Quý Giang, chuẩn bị lao ra chéo xiên, để đảm bảo cho chiến mã có thể di chuyển. Nhưng lúc này, Tả Kỵ quân đã phát động phản công. Khi hắn phát hiện bốn phía có vô số Tả Kỵ quân đỏ mắt lao lên vây giết, thì da đầu hắn tê dại. Hắn không ngừng quất ngựa, cố gắng lao ra ngoài, để tránh bị Tả Kỵ quân chiếm ưu thế về số lượng vây lấy. Nhưng Tả Kỵ quân đã vây dết lên rồi, những kỵ binh lao vào đội ngũ của Tả Kỵ quân đều bị vây lại, căn bản là không thể rút lui được. Kỵ binh mất đi sức xung kích bị vây trong đội ngũ bộ binh, hoàn toàn trở thành bia sống. Những kỵ binh ở trên cao vung trường đao sắc bén, liên tục chém những tướng sĩ Tả Kỵ quân cố gắng tiến gần. Nhưng họ đơn thương độc mã. Từng kỵ binh bị trường thương đâm trúng khắp người, sau đó ngã xuống từ trên lưng ngựa. Còn có kỵ binh trực tiếp bị Tả Kỵ quân kéo xuống ngựa, sau đó thì bị loạn đao chém giết. Trên chiến trường, người kêu ngựa hí, tướng sĩ kỵ quân Tả như ông vỡ tổ xông lên phía trước. Chết đi, tay của Tần Quý Giang, hiệu úy quân Tần Châu, vung dao dài chém ra. Chiếc dao dài sắc bén cắt qua cổ của một quân sĩ kỵ quân Tả, máu phun ra, quân sĩ kỵ quân Tả đó đau đớn ngã xuống. Giết, gió mạnh từ bên trái ập đến. Tần Quý Giang gần như theo bản năng vung dao sang trái. Clang, dao dài của Tần Quý Giang va chạm với một chiếc dao dài đang chém tới, lực lượng khổng lồ khiến cánh tay của Tần Quý Giang tê cứng. Phục, quân sĩ kỵ quân Tả đó muốn vung dao chém nữa, nhưng một thị vệ của Tần Quý Giang đã đâm một dao, xuyên qua trái tim quân sĩ kỵ quân Tả. Sau khi thị vệ đó đâm hai dao vào quân sĩ kỵ quân Tả, đang định ngẩng đầu nói chuyện với Tần Quý Giang thấy hai quân sĩ kỵ quân Tả nữa lại xông tới, liền vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, phục, a, một chiếc dao dài đâm xuyên qua cơ thể của thị vệ phát ra tiếng kêu đau đớn. Hắn nâng dao dài dính máu lên định phản kích, lại có một chiếc dao dài nữa bất ngờ ập đến. Cánh tay của thị vệ nâng lên bị dao dài chém trúng, dao dài va chạm với xương, phát ra âm thanh khiến người ta cảm thấy đau nhói. A, dao dài trong tay thị vệ rơi xuống, cánh tay buông thõng, máu tươi chảy đầm đìa. Tần Quý Giang muốn xông lên giúp đỡ, nhưng dao kiếm ánh sáng vụt qua, lại có hai quân sĩ kỵ quân Tả nữa xông tới, ép hắn phải lùi lại. Khi lùi lại, đôi mắt của hắn liếc thấy, thị vệ của mình đã bị quân sĩ kỵ quân Tả chém ngã xuống đất, không bao giờ đứng dậy được nữa. Đồ khốn, lão tử liều mạng với các ngươi, Tần Quý Giang thấy thị vệ của mình bị chết thảm ngay trước mắt, trong lòng dâng lên cơn giận dữ vô biên. Dao dài trong tay hắn chém ngang chém dọc, đánh lui mấy quân sĩ kỵ quân Tả định lại gần. Nhưng dao dài của hắn cũng bị chém ra mấy vết nứt. Hiệu úy đại nhân, mau đi, chúng ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Một thị vệ dính đầy máu vừa ngăn cản quân sĩ kỵ quân Tả liên tục xông lên, vừa lớn tiếng nhắc nhở Tần Quý Giang. Tần Quý Giang nhìn quanh bốn phía. Kỵ binh xông vào giống như những chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương. Đối mặt với những cơn sóng dữ liên tiếp ập đến, không ngừng có thuyền nhỏ bị lật úp, bị nhấn chìm trong làn sóng của kỵ quân Tả. Vết ra một con đường máu, người của kỵ quân Tả quá nhiều. Bọn họ như sóng triều, không ngừng xông lên. Kỵ binh của bọn họ mất đi tốc độ, chiến lực giảm sút. Dù bọn họ có thể chém giết kỵ quân Tả từ trên cao, nhưng giết một tên lại có ba tên xông lên. Cánh tay của hắn cũng trở nên mỏi nhừ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị kỵ quân Tả tiêu diệt. Tần Quý Giang dùng chân đá mạnh vào bụng ngựa, cố gắng xông ra một con đường máu giữa dòng người cuồn cuộn. Theo hiệu úy đại nhân, xông ra ngoài, kỵ binh của quân Tần Châu đang sa lầy trong trận chiến ác liệt cũng cố gắng tiến lại gần Tần Quý Giang, cùng nhau xông ra ngoài. Đừng để chúng nó chạy, vây giết chúng nó, Đổng Lương Thần, phó tướng của kỵ quân Tả, cầm dao dài, uy phong lẫm liệt. Hắn nhìn kỵ binh của quân Tần Châu đang vây quanh muốn chạy, tất nhiên sẽ không để bọn họ như ý, tiếng trống trận vang dội. Tướng sĩ của kỵ quân Tả như được tiêm máu gà, liều mạng tấn công kỵ binh của quân Tần Châu. Những quân sĩ cầm trường mâu đâm tới tấp vào kỵ binh của quân Tần Châu trên lưng ngựa. Không ngừng có kỵ binh của quân Tần Châu dính đầy lỗ máu ngã từ trên lưng ngựa xuống, ngã vào vũng máu. Dù không ngừng có kỵ binh của quân Tần Châu dựa vào chiến mã đè ngã quân sĩ của kỵ quân Tả, nhưng có nhiều kỵ binh của quân Tần Châu hơn nữa bị giết chết tại chỗ. Một số kỵ binh của quân Tần Châu ở ngoài vòng vây cũng điên cuồng tấn công, cố gắng tiếp ứng hiệu úy của họ. Nhưng số lượng của kỵ quân Tả quá nhiều. Hơn 300 kỵ binh của quân Tần Châu bị vây giữa đội quân hàng ngàn người, như lún vào bùn, không tiến thêm được bước nào mà phải trả bằng máu. Phục, Tần Quý Giang liều mạng vung vũ khí đỡ những kỵ quân Tả xông tới từ bốn phía. Nhưng kỵ quân Tả thực sự quá nhiều. Dù có thị vệ bảo vệ, hắn vẫn bị thương. Đùi của hắn bị dao dài chém trúng, máu chảy như suối. nhưng lúc này hắn không có thời gian để chú ý đến vết thương của mình. Bởi vì bốn phía đều là kỵ quân Tả tấn công, hắn phải toàn tâm toàn ý ngăn cản, nếu không sẽ chết rất thảm. Vài chiếc trường mâu sắc nhọn đâm vào con ngựa hắn đang cưỡi. Trường mâu rút ra, chiến mã phát ra tiếng hí đau đớn. Chiến mã đau quá, điên cuồng muốn chạy trốn. Tần Quý Giang trên lưng ngựa trở tay không kịp, mất kiểm soát đối với chiến mã, trực tiếp ngã xuống khỏi lưng ngựa. A, đùi của hắn vốn đã bị chém một dao, lúc này ngã xuống đất càng làm tăng vết thương, đau đến mức hắn nghiến răng ken két. Bảo vệ hiệu ý đại nhân, vài thị vệ xung quanh thấy vậy, liều mạng xông tới, bảo vệ Tần Quý Giang ngã ngựa. Tần Quý Giang thở hồng hộc, vùng vẫy bò dậy từ mặt đất. Bùng, hắn chưa kịp nhìn rõ tình hình xung quanh, đầu đã bị đánh một cú mạnh. Tần Quý Giang chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó ngã thẳng xuống đất. Máu chảy theo khe hở của mũ bảo hiểm. Một quân sĩ của kỵ quân Tả cầm lan nha bỗng bước lên, hung hăng đập thêm vài cái vào đầu Tần Quý Giang. Hai thị vệ thấy vậy, mắt đỏ ngầu muốn lao tới cứu Tần Quý Giang không rõ sống chết. Nhưng bọn họ vừa xông ra vài bước, đã bị dao dài chém ngã xuống đất, ngã vào vũng máu. Quân sĩ của kỵ quân Tả cầm lan nha bỗng lại đập chết một kỵ binh của quân Tần Châu đang nằm trên mặt đất kêu gào, sau đó mới nhanh chóng rút dao ngắn ra, thành thạo cắt đứt tay trái của họ, nhét vào túi vải buộc ở thắt lưng. Tần Quý Giang bị chém chết, những kỵ binh khác của quân Tần Châu đang sa lầy trong trận chiến ác liệt cũng không ngừng ngã vào vũng máu. Dưới sự vây giết của kỵ quân Tả, kỵ binh của quân Tần Châu vốn còn uy phong lẫm liệt trước đó đã chịu đựng một đòn tấn công hủy diệt. Mau đi, những kỵ binh của quân Tần Châu trước đó chưa xông vào đội ngũ của kỵ quân Tả thấy tình thế đã không còn, liền quay ngược đầu ngựa, rút lui khỏi cuộc chiến. Bọn họ thực sự bị dọa sợ rồi. Cung nỏ của kỵ quân Tả quá lợi hại, bộ binh vây giết quá tàn nhẫn. Khoảng 300 kỵ binh của quân Tần Châu rải rác ở ngoài vòng vây nhanh chóng rút khỏi chiến trường, lo sợ mình bị bộ binh của kỵ quân Tả vây giết. Bọn họ thoát ra khỏi tầm bắn của tên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ quay đầu nhìn chiến trường. Chỉ thấy những đồng minh sa lầy trong trận chiến của kỵ quân Tả không ngừng bị giết, tiếng hét thảm thiết vang lên khiến da đầu bọn họ tê dại. Nhưng lúc này bọn họ đã không còn dũng cảm để quay lại. Bọn họ lo sợ bị kỵ quân Tả bắn chết. Bọn họ cũng lo sợ bị bộ binh của kỵ quân Tả vây giết. Chỉ trong chốc lát, trên chiến trường đã không còn kỵ binh của quân Tần Châu nào đứng vững. Những kỵ binh của quân Tần Châu chạy ra ngoài nhìn thấy kỵ quân Tả đang reo hò mừng chiến thắng, từng người mặt mày nghiêm trọng, lưng lạnh toát. Nếu lúc trước bọn họ chạy chậm một bước, thì bây giờ có lẽ bọn họ cũng trở thành một thi thể trên chiến trường. Sau khi kỵ quân Tả giết chết gần hết kỵ binh của quân Tần Châu đang đánh nhau, bọn họ như hổ thêm cánh nhanh chóng tiến về phía những kỵ binh của quân Tần Châu ở ngoài vòng vây. Những cây cung nỏ mạnh mẽ chĩa vào những kỵ binh của quân Tần Châu này. Những kỵ binh của quân Tần Châu này đã nếm trải đau khổ. Lúc này thở hồng hộc, bọn họ đành phải mắng chửi lùi lại. Trận chiến vừa rồi khiến sức chịu đựng của chiến mã của bọn họ giảm sút. Hiệu úy đại nhân của họ bị chết ngay tại chỗ, điều này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi trước kỵ quân Tả hàng ngàn người này. Dù còn hơn 300 người, nhưng bọn họ đã không dám xông lên nữa, lo sợ lặp lại sai lầm. Bọn họ đối đầu với kỵ quân Tả một lúc, bất đắc dĩ quay đầu về phía Tây. Nhìn hơn 1.000 kỵ binh bị đánh chỉ còn hơn 300 người xám xịt bỏ chạy, tướng sĩ của kỵ quân Tả vang lên tiếng reo hò như sấm. Trên một tảng đá lớn bên đường Quan Đạo, Mã Tử Tấn, phó tướng tạm thời của Phi Ưng quân Quan Châu, đang đứng trên đó hô hào. Các huynh đệ Phi Ưng quân, ta là phó tướng tạm thời Mã Tử Tấn, có người của Tả kỵ quân chặn lại quân địch ở phía trước, các ngươi không cần chạy về phía sau nữa, Mã Tử Tấn lớn tiếng nói, dù các ngươi trước đây là thuộc hạ của ai, bây giờ tất cả đều thuộc về ta, những ai đến đăng ký lại, lập tức sẽ được ăn cơm nóng hổi, các huynh đệ Phi Ưng quân, không cần chạy nữa, hãy đến bên ta. Trong khi Mã Tử Tấn hô hào, một số tiểu đội do hắn phái đi cũng hô to khắp nơi dọc theo con đường Quan Đạo. Lúc này, những tướng sĩ Phi Ưng quân bị đánh tan tác đang đói và mệt mỏi. Những tướng lĩnh trước đó đã hy sinh thì hy sinh, đã mất tích thì mất tích. Dù có những người còn sống như Mã Tử Tấn, nhưng không có lương thực trong tay, cũng không thể thu phục được quân lính tan rã. Dù sao thì thu phục lại mà không có cơm ăn, còn không bằng để họ tự tan ra và tìm cách giải quyết vấn đề ăn uống. Hơn nữa, lúc này quân Tần Châu đang bám theo sau, họ cũng không có thời gian để thu phục quân lính tan rã. Bây giờ thì khác rồi. Tả Kỵ quân đã chặn lại. Mã Tử Tấn lại được đặc sứ Lương Tử Mặc bổ nhiệm làm phó tướng tạm thời. Vì vậy, hắn cũng tích cực hành động, bắt đầu thu phục quân lính tan rã. Quân lính tan rã hòa lẫn vào đám dân chúng đang chạy trốn, họ cũng không biết mình nên chạy đến đâu, chỉ cần chạy về phía sau là được. Bây giờ thấy Mã Tử Tấn thu phục quân lính, còn cho ăn, những quân lính tan rã này mới tụ tập xung quanh Mã Tử Tấn. Điều này không phải vì họ có sức mạnh tập hợp lớn, mà đơn giản vì bụng họ quá đói, hy vọng có thể ăn một bữa no nê. Mã Tử Tấn ra lệnh cho người ghi lại thông tin của những quân lính này, rồi sắp xếp lại đội ngũ cho họ. Hắn bổ nhiệm lại một số quan quân như tiểu đội trưởng, đô úy, dù không có ủy nhiệm thư và ấn tín chính thức. Nhưng Mã Tử Tấn cuối cùng cũng đã thu phục được một số quân lính tan rã. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã thu phục được hơn 1.000 người, cuối cùng cũng có được một lực lượng có thể sử dụng. Mã Tử Tấn có được lương thực mà Tả Kỵ quân điều đến cho hắn. Hắn lập tức ra lệnh nấu ăn ngay tại chỗ, cho những quân lính tan rã đã được thu phục này ăn một bữa no nê đã. Đồng thời, hắn cũng phái người đi tuần tra phía trước. Dù sao thì hắn vẫn hoài nghi thực lực của Tả Kỵ quân. Hắn dự định thu phục quân lính xong, rồi tiếp tục rút lui về phía sau, để tránh bị cuốn vào cuộc chiến một lần nữa. Phó tướng đại nhân, khi Mã Tử Tấn còn đang thu phục quân lính, chưa ăn một bữa cơm nóng hổi nào, thì những người hắn phái đi thám thính đã cưỡi ngựa trở về. Thấy thám tử trở về, Mã Tử Tấn vội vàng đứng dậy, ra đón. Những quân lính đang nấu ăn xung quanh cũng đứng dậy, một số người thu dọn hành lý, chuẩn bị tiếp tục chạy về phía sau. Phó tướng đại nhân, quân Tả Kỵ quân phía trước đã thắng, thám tử thở hổn hển, lớn tiếng nói. Hả? Mã Tử Tấn ngạc nhiên. Thắng rồi, Tả Kỵ quân đã đánh bại quân Tần Châu, không đúng. Tả Kỵ quân đều là bộ binh. Quân Tần Châu bám theo họ đều là kỵ binh. Bộ binh đã đánh bại kỵ binh, làm sao có thể? Mã Tử Tấn hỏi thám tử xác nhận, ngươi chắc chắn là Tả Kỵ quân đã thắng, ngươi không nhìn nhầm chứ, phó tướng đại nhân, ta tuyệt đối không nhìn nhầm, thám tử phấn khích nói, đúng là Tả Kỵ quân đã thắng, kỵ binh Tần Châu bị đánh chạy tán loạn, Tả Kỵ quân thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Mã Tử Tấn mặt đầy không thể tin được. Tả Kỵ quân lợi hại như vậy sao? Nhưng thấy đội hình hành quân của Tả Kỵ quân khá đều, cũng không có gì nổi bật. Nhưng làm sao họ có thể đánh bại kỵ binh Tần Châu đang truy đuổi họ nhanh như vậy? Hiện tại trong lòng Mã Tử Tấn có hàng vạn dấu hỏi chấm. Tả Kỵ quân thực sự đã thắng sao? Kỵ binh Tần Châu đã bị đánh lui, ngươi nói chi tiết xem, Tả Kỵ quân đã thắng như thế nào? Những quân lính tan rã vừa rồi định thu dọn đồ đạc chạy trốn. Bây giờ biết Tả Kỵ quân đã đánh bại quân truy đuổi, còn thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, họ đều tụ tập lại, hỏi han rối rít. Thám tử cũng kể lại những gì mình thấy và nghe cho mọi người. Khi mọi người biết Tả Kỵ quân đã bày trận trên cánh đồng, đối đầu với kỵ binh Tần Châu, họ đều nảy sinh sự kính phục đối với Tả Kỵ quân. Phải biết rằng, bình thường quân đội không có đủ dũng khí để đối đầu với kỵ binh. Đối mặt với những con ngựa cao lớn, đặc biệt là khi chúng kéo đến như một cơn sóng, người thường không thể chịu đựng được áp lực đó. Nhiều khi kỵ binh còn chưa kịp xông đến, đội hình bộ binh đã hỗn loạn vì một số người sợ hãi. Nhưng Tả Kỵ quân lại đánh bại kỵ binh bằng đội hình bộ binh, điều này khiến tất cả mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Mã Tử Tấn vẫn tin tưởng thám tử của mình. Đây là người thân tín của hắn. Nhưng về việc Tả Kỵ quân đã đánh bại kỵ binh Tần Châu, hắn vẫn không thể hiểu được. Tại sao bộ binh lại đánh kỵ binh chạy tán loạn, thám tử chỉ quan sát trận chiến từ xa, không dám lại gần, vì vậy cũng không thể đưa ra lý do cụ thể. Dù nhiều người vẫn hoài nghi việc Tả Kỵ quân đã đánh kỵ binh Tần Châu chạy tán loạn. Nhưng chiến thắng vẫn xua tan sự uể oải của họ sau khi bại trận trước đó, tinh thần của những quân lính tan rã đang tụ tập lại đã được cải thiện đáng kể. Mã Tử Tấn định ăn xong bữa cơm, rồi tự mình đi xem tình hình cụ thể ở phía trước. Nhưng khi họ đang ăn, đặc sứ Lương Tử Mặc đã phái người đến. Mã phó tướng, đặc sứ đại nhân có lệnh. Ở phía trước đã thắng trận, Tả Kỵ quân cần nghỉ ngơi, xin ngươi mang người đi dọn dẹp chiến trường. Đồng thời cũng xin các ngươi mang một ít cơm nóng lên phía trước, tuy Tả Kỵ quân đã đánh bại kỵ binh Tần Châu, nhưng họ cũng đã phải chịu một số tổn thất. Đặc biệt là khi chiến đấu cần phải dốc sức, họ cũng đã tiêu hao không ít thể lực trong bầu không khí căng thẳng đó. Họ chỉ mới đánh bại một đội quân truy đuổi của Tần Châu, vì vậy họ không dám lơ là. Không ai biết lực lượng chủ yếu ở phía sau có lao đến không. Vì vậy sau khi Đổng Lương Thần đánh bại kỵ binh Tần Châu, ngoài việc phái người thu phục một số chiến mã còn nguyên vẹn, Tả Kỵ quân lập tức chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian ăn lương khô và bổ sung thể lực, không phái người đi dọn dẹp chiến trường. Đổng Lương Thần hy vọng Lương Tử Mặc có thể điều động người của Phi Ưng quân lên dọn dẹp chiến trường. Thứ nhất là để họ nhìn thấy chiến trường, thấy được chiến quả của Tả Kỵ quân, nhằm mở rộng tuyên truyền và xây dựng hình ảnh cho Tả Kỵ quân. Cùng lúc đó cũng hy vọng Phi Ưng quân thấy được cảnh quân Tần Châu bại trận, để kéo họ ra khỏi bóng ma của thất bại. Mã Tử Tấn, phó tướng tạm thời này vừa rồi còn định tự mình đến xem tình hình ở phía trước. Bây giờ Lương Tử Mặc đã đến lệnh, hắn cũng không do dự nữa. Hắn để lại một số người trông coi lương thực mà Tả Kỵ quân giao cho họ, rồi tự mình dẫn theo hơn 800 quân lính tan rã đã được tổ chức lại, quay đầu hướng về chiến trường. Khi họ đến chiến trường, những người đầu tiên nhìn thấy là các tướng sĩ Tả Kỵ quân đang nghỉ ngơi trong rừng không xa bên đường quan đạo. Nhiều tướng sĩ Tả Kỵ quân trên người dính đầy vết máu, hiển nhiên là vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Nhưng họ vẫn tụ tập thành từng nhóm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười, tinh thần rất cao. Mã Tử Tấn và những người khác đi không xa, mùi tanh của máu từ phía trước ập đến khiến người ta buồn nôn. Ở cánh đồng bên đường quan đạo có thi thể của Tư Mã và một số kỵ binh Tần Châu. Càng đi về phía trước, xác của chiến mã và những người tử trận của cả hai bên càng nhiều. Rất nhanh họ đã thấy, lá cờ bị xé nát, binh khí bị gãy và những xác chết chồng chất ngổn ngang trên chiến trường. Hơn 100 người trong Tả Kỵ quân vẫn đang lục tìm những người sống sót trong đống xác, thỉnh thoảng còn đánh nhau với những tướng sĩ Tần Châu bất tỉnh và tỉnh lại. Nhưng trận chiến chỉ kéo dài vài hơi thở đã kết thúc. Kỵ binh Tần Châu đã bỏ chạy. Dù có một vài người sống sót, nhưng đối mặt với những tướng sĩ Tả Kỵ quân đang tìm kiếm trên chiến trường, họ cũng nhanh chóng bị bao vây và giết chết. Ôi trời ơi, Tả Kỵ quân này thực sự đã thắng trận, kỵ binh Tần Châu này đã bị họ lật ngược, ta thực sự phục rồi. Nhìn thấy xác chết và xác ngựa của kỵ binh Tần Châu ở khắp mọi nơi, nhiều kỵ binh đều bị vài mũi tên xuyên thủng. Nhìn thấy cảnh thảm khốc của kỵ binh Tần Châu, những tướng sĩ Phi Ưng quân Quan Châu đến dọn dẹp chiến trường này đều phải cảm phục. Tả Kỵ quân thật sự mạnh mẽ. Lần này vừa đến đã cho họ thấy sức mạnh của mình, cho kỵ binh Tần Châu một bài học. Nhìn từ chiến trường, lần này kỵ binh Tần Châu bị chết và bị thương có lẽ khoảng 700 đến 800 người. Dù trên chiến trường cũng có không ít tướng sĩ Tả Kỵ quân tử trận, nhưng họ cuối cùng vẫn là bên thắng trận. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Châu. Trong hội trường rộng rãi và sáng sủa, các quan chức cấp cao quân đội của Đông Nam Tiết Độ Phủ đang tổ chức hội nghị về việc sáp nhập và cắt giảm quân đội. Hội nghị do binh mã sứ Giang Vạn Thạch của Đông Nam Tiết Độ Phủ chủ trì. Trấn Nam quân đô đốc Dương Uy, hữu kỵ quân đô đốc Trần Trường Hà, đô đốc mới của Giang Châu quân Trương Phương, đô đốc của quân mới Giang Vĩnh Tài và một loạt các tướng lĩnh cấp cao khác đều có mặt. Giang Vạn Thạch nhìn những quan chức cấp cao quân đội của Đông Nam Tiết Độ Phủ, sắc mặt không tốt. Hội nghị quân sự về việc chỉnh đốn quân vụ, cắt giảm những người già yếu bệnh tật, nâng cao chiến lực quân đội đã được tổ chức không dưới 5 lần rồi, Giang Vạn Thạch gõ bàn nói, nhưng việc cắt giảm những người già yếu bệnh tật trong quân đội lại không thể tiến triển, Trấn Nam quân cần cắt giảm 11.000 người, nhưng bây giờ mới cắt giảm chưa đến 3.000 người, Giang Vạn Thạch nhìn Trấn Nam quân đô đốc Dương Uy, hỏi ngay tại chỗ, Dương đô đốc, hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích. Trấn Nam quân đô đốc Dương Uy nghe vậy, chỉ biết cắn răng giải thích. Dương Uy ủy khuất giải thích, binh mã sứ đại nhân, không phải ta không muốn nghe lệnh chỉnh đốn quân vụ, mà là thực sự có khó khăn. Khi chúng ta Trấn Nam quân đi trấn áp phản quân, đã giao chiến ác liệt với quân Phục Châu mấy trận, quân lính trong quân đội tử trận rất nhiều. Những quân lính còn sống sót này không có công lao cũng có khổ lao mà. Đặc biệt là một số người cụt tay cụt chân trong số đó, để họ ở lại quân đội giúp đỡ nấu ăn, cũng coi như là một sự quan tâm đến họ. Nếu đuổi họ ra khỏi quân đội hết, thì họ sợ là sẽ chết đói trên đường phố. Ta là đại đô đốc của Trấn Nam quân, vậy mà sợ là sẽ bị nước bọt của người đời nhấn chìm. Dù sao đây cũng là những người anh em từng chiến đấu bên nhau, chúng ta không thể không nói đến tình người, Giang Vạn Thạch nhìn Dương Uy nói, sao lại chỉ có ngươi, Dương Đô Đốc là người tốt thế, ta thừa nhận những quân lính đó thực sự đã xông pha trận mạc, thực sự là có công với Đông Nam Tiết Độ Phủ của ta. Nhưng bây giờ họ đã không thể ra trận chém giết nữa, tiếp tục ở lại quân đội ngoài việc tiêu tốn lương thực ra, đã trở thành gánh nặng, Trấn Nam Quân là một quân đội, không phải cơ quan cứu trợ, Giang Vạn Thạch nói với giọng sắc lạnh, bây giờ chúng ta cần là một đội tinh binh thiện chiến, chứ không phải một đám quân lính vô tổ chức vô kỷ luật, nếu ngươi không nỡ cắt giảm họ, thì thôi, ngươi không cần làm đô đốc nữa, ta không cắt, ta sẽ phái người khác đi. Dương Uy thấy Giang Vạn Thạch nói vậy, sắc mặt cũng có chút không tốt. Ta sẽ cho ngươi thêm nửa tháng nữa để chỉnh đốn quân vụ, cắt giảm những người già yếu bệnh tật, nửa tháng sau, Trấn Nam Quân sẽ phát lương quân thực theo số lượng 18. Không người, Dương Uy không nói gì. Nghe rõ chưa? Dương Uy có chút khó chịu trả lời, nghe rõ rồi. Vậy tốt, đến lúc đó ta sẽ tự mình đến Trấn Nam Quân của các ngươi kiểm tra, nếu ta phát hiện còn những người già yếu bệnh tật ở lại quân đội, thì đừng trách ta không khách khí, vâng. Đối mặt với Giang Vạn Thạch mạnh mẽ, Dương Uy không dám phản bác. Trần Đô Đốc, chuyện của ngươi thế nào? Hữu kỵ quân của các ngươi cắt giảm đã lâu, mà chưa đến 500 người, ngươi đang đùa ai vậy? Trần Trường Hà ngại ngùng giải thích, binh mã sứ đại nhân, hầu hết quân lính bổ sung của chúng ta hữu kỵ quân đều là thanh niên trai tráng, thực sự là không có nhiều người già yếu bệnh tật để cắt giảm, xin đại nhân minh xét. Hừ, Giang Vạn Thạch hừ lạnh một tiếng nói, nếu không có người già yếu bệnh tật, thì hãy cắt giảm những cựu binh trong quân đội từng có khuyết điểm, chỉ để lại con em nhà danh giá. Bây giờ lương thực của Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta có hạn, không nuôi sống được nhiều kẻ nhàn rỗi như vậy, nên dù thế nào đi nữa, thì hữu kỵ quân của các ngươi cũng phải trong nửa tháng, giảm quân số xuống còn 20. Không người, Trần Trường Hà lên tiếng nói, binh mã sứ đại nhân, nếu cắt giảm như vậy, thì ít nhất phải có 7. Không đến 8. Không người phải rời khỏi quân đội. Cắt giảm phạm vi lớn như vậy, ta lo là sẽ gây bất ổn trong quân đội. Ta đề nghị từ từ tiến hành, không nên vội vàng. Giang Vạn Thạch trực tiếp phản bác, ngươi có biết 7. Không đến 8. Không người mỗi tháng cần tiêu tốn bao nhiêu lương thực không, ngươi không muốn cắt giảm, thì tự ngươi bỏ tiền túi ra nuôi sống họ đi. Trần Trường Hà nghe vậy, không nói gì nữa. Nhưng trong lòng hắn rất không phục. Đã thấy rằng lương thực tiêu tốn của quân đội quá nhiều, bây giờ muốn cắt giảm quân đội. Vậy mà lại muốn thành lập quân mới, nói cho cùng chỉ là đè bẹp bọn họ, giảm bớt thực lực của bọn họ, ủng hộ một quân đội nghe lời mà thôi. Nhưng Tiết Độ Sứ Đại Nhân không có biểu thị thái độ. Hắn không dám không nghe lời binh mã sứ đại nhân này. Nhưng nghĩ đến việc phải giảm bớt 7. Không đến 8. Không người dưới quyền mình, trong lòng hắn rất không thoải mái. Sau khi nói chuyện với Trần Trường Hà đô đốc của hữu kỵ quân, Giang Vạn Thạch lại nhìn Trương Phương, đô đốc mới của Giang Châu quân. Trương Phương, còn ngươi, khi nào việc cắt giảm có thể hoàn thành? Giang Châu quân kể từ khi thành lập, gần như chưa từng ra trận. Nhiệm vụ chính của họ là trấn giữ Giang Châu, ngăn chặn một số giặc cướp đồi núi đe dọa Giang Châu. Quy mô của Giang Châu quân đã từng lên đến 30. Không người. Nếu là trước đây, thì điều này không có gì. Nhưng bây giờ địa bàn của Đông Nam Tiết Độ Phủ đã thu nhỏ, thu nhập giảm. Họ muốn duy trì một quân đội lớn không dễ. Nên bây giờ họ muốn chỉnh đốn quân đội, biến một đám quân lính đông đảo vô tổ chức vô kỷ luật thành một đội tinh nhuệ. Giang Châu quân có chiến lực yếu nhất, cấp trên thay đổi thường xuyên. Nên lần này Giang Vạn Thạch cắt giảm là trọng tâm hàng đầu. Binh mã sứ đại nhân, không phải ta không muốn cắt giảm, mà là người dưới rất có tâm trạng chống đối. Đặc biệt là một số quân tướng, họ căn bản là không nghe lệnh, ta cũng không có cách nào. Trương Phương với tư cách là đô đốc của Giang Châu quân, mới nhậm chức không lâu, khả năng kiểm soát Giang Châu quân còn rất yếu. Hiện nay, đối với việc cắt giảm quân đội, hắn căn bản là không thể thúc đẩy được. Người dưới âm thầm cản trở, hắn cũng bất lực. Hắn muốn thực hiện biện pháp cưỡng chế. Nhưng Giang Châu quân là lực lượng trấn giữ, trong đó không ít người là quan hệ dây mơ rễ má, hắn cũng không dám đắc tội. Giang Vạn Thạch nhìn Trương Phương nói, ngươi xác định là không thể thúc đẩy việc cắt giảm quân đội. Người dưới không nghe lời ngươi, thì ngươi làm đô đốc để làm gì? Giang Vạn Thạch lập tức nói, tính cách của ngươi mềm yếu, sau này làm sao dẫn dắt quân đội chiến đấu? Vậy thôi, nếu ngươi không thể ra lệnh cho Giang Châu quân, thì đừng làm đô đốc này nữa, từ hôm nay, ngươi đi làm tổng quản cỏ rơm đi, phụ trách quản lý cỏ rơm của tất cả quân đội Đông Nam tiết độ phủ của ta. Trương Phương nghe vậy, lập tức ngẩn ra. Binh mã sứ đại nhân, xin hãy cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định, ngươi đừng nói nữa, Giang Châu quân của các ngươi có chiến lực yếu nhất, cắt giảm đã lâu mà không có động tĩnh, đây là bề ngoài thì phục tùng, nhưng thực tế là không nghe lệnh, từ hôm nay, Giang Châu quân sáp nhập vào quân mới, do đô đốc của quân mới Giang Vĩnh Tài phụ trách việc cắt giảm và sáp nhập, Trương Phương còn muốn giải thích, nhưng Giang Vạn Thạch căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Lần này Giang Vạn Thạch trực tiếp thu hồi chức vụ của Trương Phương, và yêu cầu Giang Châu quân sáp nhập vào quân mới, đó đều là tiết độ sứ Giang Vạn Thành gật đầu đồng ý. Trong mắt Giang Vạn Thành, quân đội của Đông Nam tiết độ phủ họ thực sự là tích tụ rất nhiều tệ nạn. Sửa chữa khắc phục không bằng cải cách triệt để. Bây giờ họ đông người thế lực lớn, nhưng đều là một đám vô tổ chức vô kỷ luật. Họ cần cắt giảm những người già yếu bệnh tật, cần sắp xếp lại quân đội, huấn luyện trở thành một quân đội thiện chiến. Đô đốc Giang, việc sáp nhập Giang Châu quân vào quân mới, kiểm soát quân số trong 40.000 người, ngươi cần bao lâu thời gian có thể hoàn thành việc sáp nhập và cắt giảm? Giang Vĩnh Tài không do dự đáp, 10 ngày, tốt, thấy Giang Vạn Thạch vừa không hài lòng đã thu hồi một đô đốc, ngay cả toàn bộ Giang Châu quân cũng thu hồi, sáp nhập vào quân mới. Điều này khiến Trần Trường Hà và Dương Uy nhìn nhau, đều cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sau này hai quân đội của họ cộng lại sợ là cũng không phải đối thủ của quân mới rồi. Việc cắt giảm không chỉ cần cắt giảm những người già yếu bệnh tật, mà còn cần cắt giảm các cấp quân quan, Giang Vạn Thạch nói, hiện nay quân quan trong các quân đội quá nhiều, chỉ riêng Trấn Nam quân thôi, một hiệu úy mà có đến 20 đến 30 đô úy, thật là không thể tin được, nhiều người đến mức nếu bỏ tiền ra, thì có thể mua được một chiếc đô úy này sắp bị hỏng ở khắp mọi nơi rồi. Thậm chí trong Giang Châu quân, một đội mà chỉ có 3 đến 4 đội quan, thậm chí một thập mà tổng cộng chỉ có 12 người, nhưng chỉ riêng những người có chức vụ ngũ trưởng, thì đã có 5 đến 6 người, nhiều quân quan như vậy, các ngươi đã tính xem cần tiêu tốn bao nhiêu lương thực chưa, quan lại nhiều hơn lính sao? Điều này có thể đánh trận được không? Giang Vạn Thạch tức giận mắng, từ hôm nay, các ngươi phải bắt đầu giải tán những quân quan thừa. Theo quy định của quân đội Đại Chu của ta, một đội chỉ được có một đội quan, một doanh trại chỉ được có một hiệu úy, những người thừa đều bị giải tán, cải cách và chỉnh đốn nội bộ quân đội chậm tiến triển. Điều này khiến Giang Vạn Thạch, người giữ chức binh mã sứ, vô cùng tức giận. Lần này, hắn triệu tập một số lượng lớn các tướng lĩnh cao cấp để tổ chức lại cuộc họp về việc giảm quân. Hắn thậm chí không ngần ngại cách chức Trương Phương, người giữ chức Giang Châu quân đô đốc, ngay tại chỗ, và muốn sáp nhập Giang Châu quân vào quân mới. Hắn làm như vậy là để cảnh cáo Trấn Nam quân và Hữu Kỵ quân. Tất nhiên, hắn không nhắm vào Đổng Lương Thần, người giữ chức đô đốc Hữu Kỵ quân, và Dương Uy, người giữ chức đô đốc Trấn Nam quân, mà là một nhóm các phó tướng, tham tướng và hiệu úy ở dưới. Dù sao đi nữa, hai người này đều trung thành với tiết độ sứ và đều là những người thân cận tuyệt đối của Giang Vạn Thành, tiết độ sứ. Thực tế, họ ủng hộ việc giảm quân. Dù sao thì, với tư cách là những đại tướng chỉ huy quân đội, họ biết rằng quân đội hiện nay có quá nhiều vấn đề. Không chỉ có quan lại và nhân viên dư thừa nghiêm trọng, mà các thế lực khác nhau còn can thiệp vào, khiến quân đội trở nên hỗn loạn. Điều này đã dẫn đến sự suy thoái nội bộ của họ và sức chiến đấu của quân đội yếu kém. Trước đây, họ chỉ sửa chữa và vá víu, không thể chữa trị triệt để vấn đề, đó là vì tiết độ sứ đại nhân đã cân nhắc đến nhiều mặt. Hơn nữa, tình hình lúc đó cũng không hiểm ác như bây giờ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tiết độ phủ Đông Nam của họ chỉ còn lại Giang Châu, Long Hưng phủ và Thanh Bình phủ, tức là lãnh thổ đang thu hẹp nhanh chóng. Việc thu hẹp lãnh thổ mang lại hậu quả là một chuỗi dài. Không chỉ dân số giảm, mà tiền lương và thuế phải thu cũng giảm. Nếu không phải tiết độ phủ Đông Nam của họ có nền tảng vững chắc và đã tích trữ một lượng lớn tiền lương, thì có lẽ bây giờ họ đã sụp đổ. Môi trường bên ngoài đang xấu đi nhanh chóng. Quân đội của Trương Đại Lang như một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu họ, khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu không tiến hành chỉnh đốn nội bộ, có lẽ họ sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Lần này, tiết độ sứ đại nhân muốn chỉnh đốn triệt để, họ tự nhiên ủng hộ nhiệt tình. Tại cuộc họp về việc giảm quân, họ có vẻ như đang đối đầu với binh mã sứ Giang Vạn Thạch, nhưng thực tế chỉ là diễn kịch cho những người ở dưới xem. Họ muốn truyền đạt cho những người ở dưới một thông điệp. Đó là việc này là do cấp trên thúc đẩy, họ với tư cách là đô đốc cũng đã cố gắng hết sức. Chỉ là đáng tiếc là thực lực không đủ, họ chỉ có thể bị buộc phải thi hành. Họ làm như vậy là để ổn định những người ở dưới, nhằm tránh đứng về phía đối lập với những người ở dưới, họ đóng vai trò như một người hòa giải và đệm giữa. Nếu những đô đốc này đều rõ ràng bày tỏ thái độ ủng hộ cấp trên, thì những người ở dưới sẽ cảm thấy rằng những đô đốc này là đồng minh của Bình Mã Sứ. Đến lúc đó, dưới sự xúi dục của những kẻ có ý đồ, họ có thể mất kiểm soát đối với quân đội ở dưới. Hiện tại, họ giả vờ chống lại Bình Mã Sứ Giang Vạn Thạch, nhưng thực tế là để giành được sự ủng hộ và cảm tình của các tướng sĩ ở dưới, nhằm đảm bảo tình hình có thể kiểm soát được. Sau khi cuộc họp kết thúc, các tướng lĩnh lần lượt rời khỏi Bình Mã Sứ Nha Môn. Đổng Lương Thần, đô đốc Hữu Kỵ Quân, trở về phủ đô đốc Hữu Kỵ Quân dưới sự hộ tống của hơn 10 phó tướng và hơn 20 tham tướng. Trở về phủ đô đốc Hữu Kỵ Quân, các tướng lĩnh không còn sự gò bó như ở Bình Mã Sứ Nha Môn, họ trở nên thoải mái bày tỏ ý kiến. Cái mẹ nó, đây là chuyện gì vậy, chúng ta có xúc phạm Giang Vạn Thạch đâu, sao hắn cứ nhắm vào chúng ta hoài vậy, đúng vậy, tôi thấy hắn nói là chỉnh đốn quân vụ, nâng cao sức chiến đấu của quân đội, thực ra là vớ vẩn, có tướng lĩnh mắng mỏ, hắn cắt giảm quân đội của chúng ta ở đây, bên kia lại tích cực thành lập quân mới, chẳng phải là muốn thay thế chúng ta sao, đúng vậy, tim của Giang Vạn Thạch này quá đen rồi, rõ ràng là không cho chúng ta đường sống. Nếu là tôi sẽ trực tiếp đi tìm Tiết Độ. Sứ đại nhân, để Tiết Độ sứ đại nhân ủng hộ chúng ta, không thể để Giang Vạn Thạch này làm bừa được, các tướng lĩnh bàn tán xôn xao, như những giọt nước bắn tung tóe. Nhưng đô đốc Đổng Lương Thần lại im lặng, không nói gì, lặng lẽ nghe họ phàn nàn. Cho đến khi cơn tức giận trong lòng mọi người xả bớt một chút, hắn mới lên tiếng. Đổng Lương Thần giơ tay lên ngăn lại và nói, các huynh đệ, các ngươi hãy nghe ta nói vài câu. Các tướng lĩnh rất tôn trọng Đổng Lương Thần. Dù sao thì, vị đô đốc đại nhân này đã âm thầm ủng hộ việc giảm quân của cấp trên tại các cuộc họp gần đây, bảo vệ lợi ích của họ, họ cảm thấy đó là người nhà. Lần này cấp trên mới giảm quân, Tiết Độ sứ đại nhân bên đó chắc chắn là biết. Chúng ta vẫn là đừng đi Tiết Độ phủ làm mất mặt nữa. Ai đi, người đó sẽ là chim mồi. Nói lành, cây cao bóng cả. Chúng ta Hữu Kỵ Quân không thể làm mồi, đến lúc đó thiệt thòi chính là chúng ta. Các tướng lĩnh đều gật đầu. Phàn nàn cũng là phàn nàn, nhưng họ không ngốc. Lần này, Giang Vạn Thạch đã trực tiếp sáp nhập Giang Châu Quân vào quân mới. Hành động lớn như vậy, nếu nói Tiết Độ sứ đại nhân không biết, thì không thể nào. Lần này Bình Mã sứ đại nhân muốn cứng rắn rồi. Tôi thấy việc âm thầm ủng hộ, cũng không còn tác dụng nữa. Đổng Lương Thần nhìn quanh một lượt các tướng lĩnh và nói, nếu chúng ta còn tiếp tục phản đối như vậy, một khi chọc giận Tiết Độ sứ đại nhân, chúng ta cũng sẽ giống như Trương Phương, đô đốc Giang Châu Quân, chịu chung số phận. Lần này có lẽ không thể trốn tránh được. Tôi thực sự không còn cách nào nữa. Nếu còn kéo dài, thì Bình Mã Sứ Đại Nhân sẽ lấy tôi làm bia đỡ đạn, trước tiên sẽ cắt bỏ tôi. Một khi tôi bị cắt bỏ, thì tiếp theo sẽ là các ngươi. Cái gì nặng nhẹ, các ngươi cũng hiểu rõ trong lòng. Bây giờ các quân đều có không ít chỗ trống mà. Đổng Lương Thần nói với các tướng lĩnh, các ngươi trở về, điều chỉnh lại một chút, dọn dẹp những người già yếu bệnh tật, cố gắng báo lên để đủ số lượng. Tôi biết trong lòng các ngươi không muốn, nhưng đây là không còn cách nào khác. Đổng Lương Thần làm công tác tư tưởng cho mọi người, chúng ta trước tiên bảo vệ được vị trí của mình, chỉ cần chúng ta ở vị trí này, thì sau này gió chiều có đổi, có thể chúng ta lại có thể tuyển mộ quân lính. Nhưng nếu bây giờ bị cách chức, thì sẽ vì cái nhỏ mà mất cái lớn, các tướng lĩnh tham gia cuộc họp về việc giảm quân, biết rằng lần này Bình Mã Sứ Đại Nhân đã quyết tâm. Đô đốc đại nhân của họ cũng đã cố gắng hết sức, còn bị chất vấn tại chỗ. Nếu họ còn tiếp tục phản đối, không chỉ khiến đô đốc đại nhân của họ khó xử, mà có thể họ cũng sẽ bị nhắm đến. May mắn thay, họ đều có không ít số lượng lính ăn lương hư. Báo những số lượng này lên, và dọn dẹp một số người già yếu bệnh tật, cũng có thể tạm thời làm qua loa. Nhưng như vậy, sau này sẽ mất đi một khoản thu nhập lớn. Nhưng đối mặt với tình hình hiện nay, họ cũng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ. Bình Mã Sứ Giang Vạn Thạch đóng vai trò là kẻ xấu, còn Đổng Lương Thần, đô đốc Hữu Kỵ Quân, đóng vai trò là kẻ tốt. Sau khi Đổng Lương Thần một lần nữa khuyên bảo chân thành, Các tướng lĩnh của Hữu Kỵ quân cũng đành chấp nhận thực tế, chuẩn bị trở về bắt tay vào việc thực hiện giảm quân. Nhưng việc cắt giảm các tướng lĩnh, Đổng Lương Thần, đô đốc Hữu Kỵ quân, cũng rất đau đầu. Nhiều tướng lĩnh này xuất thân từ đại tộc ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, không ít người có ảnh hưởng khá lớn trong quân đội. Nhiều người trong số họ dù không giỏi chiến đấu, nhưng họ đã ở trong quân đội lâu, quan hệ phức tạp. Việc cắt giảm những người già yếu bệnh tật, dọn dẹp các số lượng lính ăn lương hưu, thu hẹp quân đội cũ, tích cực thành lập quân mới, vẫn có thể dựa vào sức mạnh để thực hiện. Dù sao thì, những người được động đều là những quân lính cấp thấp. Những người này dù không hài lòng, cũng không thể tạo ra sóng gió gì lớn. Những người này bị cắt giảm, số lượng lính ăn lương hưu bị dọn dẹp, các tướng lĩnh ở các cấp tối đa chỉ giảm bớt số lương hưu một chút mỗi tháng mà thôi. Nhưng một khi động đến những tướng lĩnh này, muốn lấy đi vị trí của họ, thì họ chắc chắn sẽ phản kháng kịch liệt. Xét riêng về cá nhân họ thì không sao. Nhưng gia tộc đứng sau họ cũng có thế lực, một khi liên minh lại, dù Tiết Độ Sứ đại nhân cũng phải kiêng dè vài phần. Khi Đổng Lương Thần đang suy nghĩ cách cắt giảm một loạt các tướng lĩnh cao cấp của Hữu Kỵ quân, những người chỉ ngồi đó mà không làm gì. Một tham quân vội vàng đi vào phủ đô đốc Hữu Kỵ quân. Đô đốc đại nhân, Bình Mã Sứ đại nhân triệu tập khẩn cấp, Đổng Lương Thần đầy vẻ khó hiểu. Hắn vừa mới trở về từ Bình Mã Sứ Nha Môn, vậy mà giờ lại bảo hắn đi. Biết chuyện gì không, nghe nói Trấn Nam quân và Tả Kỵ quân đã đánh nhau, tình hình cụ thể không rõ. Tướng quân Hữu Kỵ quân Trần Trường Hà trở về phủ binh mã sứ của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trong phủ binh mã sứ, các tham quân và quân lính đều vội vã, không khí căng thẳng bao trùm. Một tham quân đi đến trước mặt Trần Trường Hà. Trần Đô Đốc đại nhân binh mã sứ của ta mời đại nhân đến phòng khách chờ, xin theo ta. Trần Trường Hà theo tham quân đi qua các hành lang, đến phòng khách của phủ binh mã sứ. Trong phòng khách, Đô Đốc Trấn Nam quân Dương Uy và Đô Đốc Tân quân Giang Vĩnh Tài đã đến trước. Thấy Trần Trường Hà bước vào phòng khách, họ gật đầu chào. Giang Vạn Thạch nhanh chóng bước vào phòng khách. Trần Trường Hà và những người khác định đứng dậy chào, nhưng Giang Vạn Thạch lại vẫy tay với vẻ mặt nghiêm túc. Tình hình quân sự khẩn cấp, chúng ta không cần khách sáo nữa. Nói ngắn gọn, ta sẽ nói cho các ngươi biết tình hình cụ thể. Trần Trường Hà và những người khác đều lắng nghe, ánh mắt đồng loạt hướng về Giang Vạn Thạch. Giang Vạn Thạch nói, Phó tướng Dương Thụy của Trấn Nam quân đóng ở biên giới đã báo cáo, Hữu Kỵ quân vô cớ khiêu khích, vu cáo Trấn Nam quân ta xâm phạm và tấn công các làng mạc cũng như đội tuần tra của họ, yêu cầu chúng ta giao nộp hung thủ. Các tướng sĩ của Trấn Nam quân ta đóng ở biên giới đã tranh luận lý lẽ, nhưng Hữu Kỵ quân lại phớt lờ, khăng khăng đòi chúng ta giao nộp hung thủ. Sau khi chúng ta từ chối yêu cầu vô lý của Hữu Kỵ quân, họ đã trực tiếp tấn công quân đội đóng ở biên giới của ta. Hiện nay, các doanh trại, chốt gác và kho lương của Đông Phong Trấn đều đã bị Hữu Kỵ quân chiếm đóng. Trong cuộc xung đột lần này, Trấn Nam quân ta đã có hơn 700 người chết và bị thương, hơn 2.000 người bị bắt, tổn thất rất nặng. Phó tướng Dương Thụy đã khẩn cấp tập hợp quân đội để chuẩn bị ứng phó với đợt tấn công tiếp theo của Hữu Kỵ quân. Chỉ là quân đội ở tuyến đầu của ta không đủ, Dương Thụy hy vọng Tiết Độ Phủ chúng ta lập tức xuất quân tăng viện. Trần Trường Hà và những người khác nghe Giang Vạn Thạch báo cáo tình hình, đều hít một hơi lạnh. Họ biết rằng sớm muộn gì họ cũng phải đối đầu với Hữu Kỵ quân. Chỉ là không ngờ rằng cuộc chiến lại đến nhanh như vậy. Hữu Kỵ quân hiện nay đã không thể chờ đợi để tấn công họ sao, trên mặt họ đều hiện rõ sự nghiêm trọng. Hữu Kỵ quân này thật quá đáng, Đô Đốc Trấn Nam quân Dương Uy tức giận nói, chúng khiêu khích vô cớ, lại dám tấn công Trấn Nam quân ta, chúng ta không thể nhẫn nhịn nữa, chúng ta phải lập tức xuất quân phản kích, báo thù cho các tướng sĩ đã chết và bị thương, lần này Trấn Nam quân thiệt hại không nhỏ, hàng nghìn người chết, bị thương và bị bắt, Dương Uy Đô Đốc này mặt mày xám xịt. Giang Vĩnh Tài nhíu mày nói, theo ta được biết, Hữu Kỵ quân chỉ có một tiểu đoàn đóng ở Tam Hàng Hà, quân số chỉ có vài nghìn người. Còn quân đội đóng ở biên giới của ta có hơn 10.000 người, sao Hữu Kỵ quân lại dám đột ngột tấn công chúng ta như vậy? Hơn nữa, chúng ta và Trấn Nam đại tướng quân phủ vừa mới liên hôn, lại đạt được thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau. Lần xung đột ở biên giới này, có phải có hiểu lầm gì không? Theo ta, không nên tin vào một bên ở tuyến đầu. Chúng ta nên liên lạc với Hữu Kỵ quân để hiểu rõ tình hình. Dương Uy thấy Giang Vĩnh Tài nói vậy, lập tức không vui. Còn liên lạc gì nữa, người của ta đã chết và bị bắt mấy nghìn người rồi, ta thấy hữu kỵ quân này chính là muốn nuốt chửng Tiết Độ phủ Đông Nam chúng ta, cố tình gây chuyện, nếu lần này chúng ta tiếp tục nhún nhường, tiếp tục nhượng bộ, thì sẽ làm tướng sĩ dưới quyền thất vọng, ta đề nghị lập tức xuất quân, giành lại những thành trấn và làng mạc đã bị chiếm đóng, báo thù cho các tướng sĩ đã chết. Trần Trường Hà thấy Dương Uy tức giận, an ủi, Dương Đô Đốc, ngươi đừng vội. Dương Uy trừng mắt nói, ta có thể không vội sao, chết là người của ta, không phải người của ngươi. Trần Trường Hà thấy vậy, không nói gì nữa. Được rồi, các ngươi cũng đã biết tình hình, chuyện là như vậy. Giang Vạn Thạch nhìn mọi người nói, vừa nãy ta đã đến Tiết Độ phủ, đã báo cáo tình hình với Tiết Độ sứ đại nhân. Tiết Độ sứ đại nhân đã ra lệnh, giao cho ta toàn quyền xử lý cuộc xung đột ở biên giới với hữu kỵ quân lần này. Ý của Tiết Độ sứ đại nhân rất đơn giản, đàm phán thì đương nhiên phải đàm phán. Nhưng đã chịu thiệt, đã bị đánh, thì không thể nhẫn nhịn nữa. Ngay cả khi muốn đàm phán, thì cũng phải đợi đánh xong rồi mới ngồi xuống nói chuyện. Giang Vạn Thạch nói, nếu bây giờ chịu thiệt mà cầu đàm phán, thì đó chính là nhục nhã. Tiết Độ sứ đại nhân ra lệnh, ngay từ hôm nay tạm dừng việc cắt giảm quân đội của Trấn Nam quân và Hữu Kỵ quân, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ bàn lại. Việc sáp nhập quân đội Giang Châu vào quân đội mới, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa hai quân đội hợp nhất lại với nhau, việc này giao cho Giang Đô Đốc phụ trách. Dương Uy, Mạc tướng có mặt, ngươi dẫn đầu lực lượng chủ lực của Trấn Nam quân lập tức đến Tam Hàng Hà, giành lại những thành trấn đã bị hữu kỵ quân chiếm đóng, đánh lui hữu kỵ quân, ta sẽ để Lưu Tráng, người trấn thủ Thanh Bình Phủ, cũng dẫn quân đến Tam Hàng Hà hỗ trợ ngươi. Vâng, Trần Trường Hà, Mạc tướng có mặt. Ngươi dẫn quân đến Ngự Trí ở Long Hưng Phủ, đặt quân đội của ta ở biên giới Hải Châu, uy hiếp Hải Châu. Nếu đến lúc đó không thể đàm phán với hữu kỵ quân, thì cứ chiếm lấy Hải Châu. Hải Châu là nơi sản xuất muối lớn nhất của Tiết Độ phủ Đông Nam. Vốn dĩ Tiết Độ phủ Đông Nam có thể sống cuộc sống thoải mái nhờ bán muối. Nhưng bây giờ cái bát cơm vàng này đã bị Trương Đại Lang chiếm lấy. Trương Đại Lang kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán muối. Hắn ta mở rộng quân đội và bành trướng lãnh thổ, khiến Tiết Độ phủ Đông Nam như bị nghẹn trong cổ họng. Lần này Tiết Độ phủ Đông Nam của họ xảy ra xung đột với Trương Đại Lang ở Tam Hàng Hà, còn chịu thiệt. Điều này trực tiếp châm ngòi cho sự tức giận của nhiều người trong Tiết Độ phủ Đông Nam. Sau khi tin tức được truyền về, các quan chức cấp cao của Tiết Độ phủ, chẳng hạn như tri tiết sứ Khương Hạo Ngôn, đã chạy đến Tiết Độ phủ, cầu xin Tiết Độ phủ xuất quân. Dù sao Tiết Độ phủ Đông Nam trước đây chiếm ưu thế ở Đông Nam, triều đình Đại Chu cũng có chút kiêng dè. Nhưng bây giờ họ chỉ còn lại một châu hai phủ, cuộc sống trở nên ngột ngạt. Nhiều người luôn khao khát khôi phục vinh quang ngày xưa của Tiết Độ phủ Đông Nam. Nhiều người luôn ủng hộ chiến tranh. Chỉ là Giang Vạn Thành cảm thấy không thể đánh bại hữu kỵ quân, nên luôn đè nén những người này. Nhưng bây giờ Giang Vạn Thành lại khác thường. Đối mặt với sự ủng hộ chiến tranh của tri tiết sứ Khương Hạo Ngôn và những người khác, hắn không còn phản đối nữa, mà yêu cầu Giang Vạn Thạch, sứ binh mã, toàn quyền xử lý việc này, không thể chịu thiệt. Dù sao Giang Vạn Thành cũng luôn chú ý đến sự thay đổi của tình hình bên ngoài. Hiện nay Trấn Nam Đại tướng quân phủ không chỉ đánh ở Phục Châu, mà còn cung cấp lương thực và vũ khí cho quân đội ở đó. Đồng thời, hữu kỵ quân thuộc Trấn Nam Đại tướng quân phủ lại bị cuốn vào cuộc chiến ở Quan Châu. Có thể nói, hiện nay chiến tuyến của Trấn Nam Đại tướng quân phủ rất dài. Đặc biệt là lực lượng đóng ở biên giới Đông Nam của họ chỉ có khoảng 4-5 nghìn người. Điều này khiến Giang Vạn Thành nhìn thấy cơ hội. Nếu có thể nhân cơ hội Trấn Nam Đại tướng quân phủ đang yếu thế, giành lại một số lãnh thổ đã mất, thì ít nhất sau này họ cũng có thể chống lại Trấn Nam Đại tướng quân phủ. Nếu họ không làm gì cả, một khi Trấn Nam Đại tướng quân phủ điều quân đến nơi khác, họ sớm muộn gì cũng sẽ nhằm vào Tiết Độ phủ Đông Nam của họ. Sự cải cách nội bộ của Tiết Độ phủ Đông Nam gặp rất nhiều trở ngại, muốn hồi sinh trở lại rất khó khăn. Đến lúc đó, không chắc là có thể ngăn cản hữu kỵ quân. Vì vậy, nếu có thể giành lại một số lãnh thổ bây giờ, nắm trong tay nhiều nhân khẩu và lương thực, thì sẽ có thêm nhiều đòn bẩy để chống lại. Giang Vạn Thạch nhìn Dương Uy, Trần Trường Hà và những người khác nói, lực lượng của Trấn Nam Đại tướng quân phủ ở khu vực biên giới lần này không nhiều, chúng ta chiếm ưu thế về quân số, lần này, các phó tướng, tham tướng và hiệu úy hãy đến chiến trường rèn luyện nhiều hơn, để họ tự mình xung phong ra trận, cống hiến cho Tiết Độ phủ Đông Nam chúng ta. Đối với những người không nghe lệnh, không muốn dẫn quân ra trận, hãy cách chức điều tra, có hiểu ý ta không? Dương Uy và Trần Trường Hà nhìn nhau, gật đầu. Họ đang loay hoay cắt giảm bớt quân đội của các tướng lĩnh trong quân đội. Nhưng bây giờ chiến tranh bùng nổ, việc xử lý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần đẩy họ ra tuyến đầu, mượn đao giết người. Tất nhiên, nếu không muốn ra trận cũng được, thì sẽ cách chức điều tra. Họ tin rằng trận chiến này sẽ thay thế được một số tướng lĩnh vốn dĩ chỉ ngồi không mà ăn lương. Điều này rất có lợi cho việc cải cách và điều chỉnh nội bộ quân đội của họ. Binh mã sử Giang Vạn Thạch của Tiết Độ phủ Đông Nam điều binh khiển tướng, bày ra tư thế như muốn khai chiến với Tả Kỵ quân. Sau khi Dương Uy, Trần Trường Hà cùng những người khác rời đi, Giang Vĩnh Tài trở về phủ đệ của binh mã sử. Hắn tìm thấy lão cha của mình, Giang Vạn Thạch. Phụ thân, chúng ta khó khăn lắm mới liên thân với Trấn Nam đại tướng quân phủ, ta cảm thấy chúng ta không nên động binh lớn như vậy, vấn đề nội bộ của chúng ta hiện tại vẫn chưa được giải quyết, tích tụ từ lâu. Giờ mà khai chiến tùy tiện, xác suất thắng lợi thực sự không cao. Mặc dù Giang Vĩnh Tài không hài lòng việc Trương Đại Lang đoạt lấy rất nhiều lãnh thổ của bọn họ, đè ép Tiết Độ phủ Đông Nam, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận thực lực của đối phương. Hắn đã tự mình đến lãnh thổ của Trương Đại Lang. Bỏ qua những chuyện khác. Người ta Trương Đại Lang thực sự làm tốt hơn bọn họ, cuộc sống của bá tánh từng ngày một trở nên tốt đẹp hơn. Hy vọng của Trương Đại Lang ở đó rất cao, bá tánh cùng quân đội đều ủng hộ hắn. Bá tánh của Tiết Độ phủ Đông Nam ngược lại đang chịu cảnh lầm than, oán thán khắp nơi với các cấp phủ đệ của bọn họ. Hiện tại bọn họ đối với cải cách quân đội và địa phương, mặc dù đã đưa ra một loạt chiến lược cải cách, nhưng tiến triển chậm chạp, lực cản rất lớn. Bọn họ muốn chỉnh đốn nội bộ, ít nhất cũng cần 2-3 năm thời gian. Ở tình huống nội bộ đã đầy rẫy vấn đề như vậy, Giang Vĩnh Tài cảm thấy khai chiến với Trương Đại Lang là hành động không sáng suốt. Ta cũng biết giờ khai chiến với Trương Đại Lang không thích hợp. Giang Vạn Thạch thở dài nói, nhưng cơ hội ngàn năm có một. Khi liên thân với Trương Đại Lang, chủ yếu cũng là để ổn định Trương Đại Lang, ngăn cản hắn mang theo đại thắng chi uy, động thủ với Tiết Độ phủ Đông Nam chúng ta. May mắn là kế hoạch này đã thành công. Sau khi liên thân, quả nhiên Trương Đại Lang đã từ bỏ tấn công chúng ta, chuyển sang tấn công hướng khác. Trong lòng Tiết Độ sử đại nhân vẫn luôn nén giận, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội phản công này. Trước đây hắn không thể quyết định, luôn do dự. Nhưng hiện tại biên giới đã nổ ra chiến tranh, ta đoán hắn muốn thử dò xét thực lực của Tả Kỵ quân. Hiện tại tinh lực của Trương Đại Lang đều ở Phục Châu và Quan Châu, quân đội đóng ở xung quanh chúng ta không nhiều. Mặc dù chiến lực của quân đội chúng ta không mạnh, nhưng cũng có gần 1 vạn đại quân. Nếu lần này chúng ta thực sự thắng, có thể đoạt lại một số lãnh thổ, vậy sau này chúng ta có thể sánh vai với Trương Đại Lang. Nếu lần này chúng ta không thể thắng, dựa vào chút lãnh thổ còn sót lại này, sẽ không thể nuôi sống nhiều quân đội như vậy. Nhưng ngươi cũng thấy đó, cắt giảm quân đội cỡ nào cũng gặp trở ngại. Sớm muộn gì trận này cũng phải đánh, đã có cơ hội, vậy thì thử xem thôi. Giang Vĩnh Tài nhíu mày. Hắn cảm thấy Tiết Độ sử đại nhân và lão cha của mình đều có chút mơ mộng hão huyền. Bọn họ quá coi thường Trương Đại Lang, quá coi thường quân đội dưới trướng của hắn. Bọn họ luôn giữ thái độ may mắn. Phụ thân, nếu trận này thua, vậy chúng ta thực sự không có cơ hội lật mình. Giang Vĩnh Tài khuyên nhủ, cho dù Trương Đại Lang có nhớ lại tình xưa không muốn chúng ta ra tay, nhưng một khi hai bên thấy máu, kết thù, vậy thì các tướng lĩnh dưới trướng hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, ý trời khó trái, cho dù Trương Đại Lang có không tình nguyện, cũng sẽ xuất đại quân dẹp yên chúng ta. Đến lúc đó e rằng chúng ta thực sự không có đất đứng. Giang Vĩnh Tài thực sự cảm thấy bất lực. Hắn nhìn lão cha của mình, cảm thấy lòng tràn đầy bi thương cùng bi ai. Bọn họ Tiết Độ phủ Đông Nam hiện nay phong ba bão táp, đáng lẽ nên một lòng một dạ, cùng nhau đối mặt với tất cả. Nhưng nội bộ Giang gia bọn họ mặc dù có vẻ hòa thuận, nhưng thực tế vẫn còn dè dặt phòng bị lẫn nhau như vậy. Tiết Độ sử đại nhân và lão cha của hắn thực ra là huynh đệ ruột thịt. Hắn thực sự không hề hứng thú với người thừa kế này. Nếu không phải Tiết Độ phủ Đông Nam bọn họ không còn người kế thừa, hắn cũng sẽ không gánh vác gánh nặng này. Hắn chỉ cảm thấy mình là người của Giang gia, có trách nhiệm đứng ra làm một số việc. chỉ là cuộc chiến giành quyền lợi hiện tại, khiến Giang Vĩnh Tài cảm thấy chán ghét vô cùng. Nếu các cấp lãnh đạo của Tiết Độ Phủ không mưu cầu quyền lợi lẫn nhau, mà luôn nghĩ đến bá tánh, vậy thì làm sao có thể rơi vào tình cảnh như hiện tại, Giang Vạn Thạch không biết ý nghĩ trong lòng của con trai mình lúc này. Hắn vỗ vai Giang Vĩnh Tài nói, lần này Tiết Độ Sử đại nhân muốn ta tự mình ra tiền tuyến. Nếu trận này thắng, vậy thì uy vọng của ta sẽ tăng vọt, trở thành nhân vật số 2 thực sự. Tất nhiên, nếu trận này thua, có thể ta sẽ bị đẩy ra làm kẻ thay thế. Vậy nên ngươi nhất định phải nắm chắc quân đội trong tay, nếu Tiết Độ Sử đại nhân lúc đó lật mặt vô tình, cha con ta cũng không đến nỗi trở thành cá trên thớt. Được. Dù Giang Vĩnh Tài vô cùng không tình nguyện, vẫn đáp ứng. Hắn đã rơi vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực này, hắn không thể không đối mặt với tất cả. Lâm Xuyên Phủ, Thập Lý Đình. Tri phủ Khổng Thiệu Nghi dẫn theo hơn 10 quan viên chờ đợi trong đình bên đường, họ thấp giọng trò chuyện, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Trấn Nam đại tướng quân Trương Vân Xuyên dẫn dắt đại quân sắp đi qua Lâm Xuyên Phủ của họ. Họ với tư cách là phụ mẫu quan của địa phương, tự nhiên không dám có chút lười biếng nào. Khổng Thiệu Nghi dẫn theo quan viên ra đón ở cách 10 dặm. Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên đường cái ở xa. Một kỵ sĩ mặc áo đen cưỡi ngựa phi nhanh đến. Khổng Thiệu Nghi thấy vậy, lập tức đứng dậy. Kỵ sĩ áo đen dừng ngựa bên ngoài đình, bước vào trong đình ba bước thành hai. Kỵ sĩ quỳ một chân xuống đất, hưng phấn bẩm báo, bẩm tri phủ đại nhân, xe ngựa của đại tướng quân đã cách 5 dặm nữa, rất nhanh sẽ đến. Khổng Thiệu Nghi nghe vậy, không giấu được sự kích động trong lòng. Các quan viên khác biết đại tướng quân sắp đến, vừa hưng phấn vừa lo lắng. Khổng Thiệu Nghi quay đầu dặn một quan viên, đại tướng quân sắp đến rồi. Lập tức báo cho mấy trạm lính phía sau, nói đại tướng quân sắp đến, bảo họ chuẩn bị cơm nóng canh nóng, để quân nhân dùng. Vâng, có quan viên vội vã rời khỏi đình, cưỡi ngựa đi. Khổng Thiệu Nghi và những người khác không đợi lâu, đã thấy những toán lính gác và trinh sát ở xa trên đường cái. Những lính gác và trinh sát này cũng phát hiện Khổng Thiệu Nghi và những người khác đang chờ bên cạnh đình. Có người quay lại bẩm báo, có người tiếp tục thúc ngựa đi lên phía trước kiểm tra, mọi thứ đều có trật tự. Khổng Thiệu Nghi và những người khác nhìn những lính gác và kỵ binh trinh sát ngày càng nhiều, họ đứng bên ngoài đình, ngẩng đầu mong đợi. Rất nhanh, một lá cờ lớn viền đen nền đỏ xuất hiện trên đường cái ở xa. Trên lá cờ lớn này theo chữ Tào, to tướng, chính là cờ hiệu của Tào Thuận, đô đốc quân cận vệ của Trấn Nam đại tướng quân phủ. Dưới lá cờ lớn tung bay trong gió, những quân lính cận vệ mặc giáp xếp thành bốn hàng dọc tiến lên. Những quân lính cận vệ đi ở hàng đầu tiên đều là lính thương. Họ đặt thương trên vai, nhìn ra xa, như một rừng thương lạnh lẽo. Tiếp theo là những lính đao thuẫn binh hàng ngũ ngay ngắn. Những lính đao thuẫn binh đeo khiên tròn hoặc khiên vuông, đeo đao dài bên hông, bước đi vững chãi, ánh mắt sắc bén. Những đội quân không ngừng đổ ra từ đường chân trời, hùng hồn như cầu vồng, hợp thành một con rồng dài ngoằn ngoèo. Ánh mắt của các tướng sĩ kiên nghị, đoàn quân di chuyển ngoài tiếng bước chân mạnh mẽ và tiếng thở hổn hển, chỉ còn lại một sự yên tĩnh. Bụi đất bay mù mịt trên đường cái, cờ xí như mây. Dù nhiều quan viên đón tiếp đã thấy qua nhiều cảnh, nhưng khi đối mặt với một đội quân hùng mạnh như vậy, vẫn không khỏi kinh ngạc. Quả là tinh nhuệ chi quân quét Đông Nam, quân đội hùng mạnh, sĩ khí cao ngất, đủ để gọi là quân đội mạnh nhất thiên hạ, các quan viên thì thầm bàn tán. Trên mặt họ lộ vẻ hưng phấn không thể che giấu. Đại quân này chính là quân đội của họ. Nhìn những tướng sĩ ngẩng cao đầu ưỡn ngực, cảm nhận được khí thế hung hãn tỏa ra từ toàn thân họ, họ cảm thấy vô cùng yên tâm. Chính nhờ có một quân đội như vậy bảo vệ dân chúng, Lâm Xuyên phủ của họ mới có thể ổn định nhanh chóng. Đoàn, đoàn, phía sau đoàn quân di chuyển vang lên tiếng vó ngựa như sấm. Hàng trăm kỵ binh mặc giáp vây quanh một lá cờ lớn viền đen nền đỏ, nhanh chóng tiến đến. Trên lá cờ lớn này theo chữ Trương, to hơn và uy nghiêm hơn, chính là lá cờ đại quân của Trương Vân Xuyên. Các đồng liêu, cùng ta ra đón đại tướng quân. Khổng Thiệu Nghi chỉnh lại quan bào của mình, ra hiệu mọi người tiến lên đón. Các quan viên theo đúng phẩm hàm của mình, theo Khổng Thiệu Nghi ra đón. Trương Vân Xuyên đã sớm nghe trinh sát bẩm báo, Khổng Thiệu Nghi dẫn theo một đám quan viên ra đón ngoài thành Lâm Xuyên ở cách 10 dặm. Nên hắn mới dẫn theo một đám kỵ binh cận vệ, thúc ngựa đến phía trước đoàn. Vù vù, Trương Vân Xuyên dừng ngựa lại, trên mặt nở nụ cười. Hạ quan Khổng Thiệu Nghi, bái kiến đại tướng quân. Khổng Thiệu Nghi ôm quyền cúi người, cong người gần như 90 độ. Bái kiến đại tướng quân, hơn 10 quan viên đồng loạt cúi người hành lễ, tỏ vẻ vô cùng cung kính. Các vị không cần khách sáo. Trương Vân Xuyên giơ tay lên. Hắn nói với các quan viên, lần này ta chỉ đi ngang qua Lâm Xuyên Phủ, các ngươi không cần phái người đi theo ta. Khổng Tri Phủ, Tôn Trấn Thủ Sứ ở lại, những người khác trở về đi, làm việc cho tốt. Hạ quan tuân mệnh. Nhiều quan viên đây là lần đầu tiên gặp Trương Vân Xuyên. Nhìn Trương Vân Xuyên đại tướng quân trẻ tuổi này tuy trẻ, nhưng cử chỉ đều toát lên một vẻ uy nghiêm, khiến họ càng thêm cung kính. Các ngươi lên ngựa đi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Các quan viên nhường đường cho họ, Trương Vân Xuyên ra hiệu Khổng Thiệu Nghi và Tôn Lôi lên ngựa. Vâng, Khổng Thiệu Nghi vốn là tham quân của Tả Kỵ quân, sau khi đầu phục Trương Vân Xuyên, thăng tiến như diều gặp gió, nay đã là tri phủ Lâm Xuyên Phủ. Tôn Lôi là xuất thân cận vệ của Trương Vân Xuyên, từng đảm nhiệm chức hội trưởng Hắc Kỳ hội kim tham nghị nội các. Hiện tại được điều đến Lâm Xuyên Phủ làm trấn thủ sứ, trấn giữ một phương, chuyên phụ trách duy trì trật tự trong Lâm Xuyên Phủ. Lâm Xuyên Phủ là con đường chiến lược quan trọng dẫn đến Phục Châu, trong phủ lại có những ngọn núi hiểm trở và rừng rậm. Trước đây nạn cướp bóc rất nghiêm trọng, trong số đó có nhiều tàn binh Phục Châu và các bách tính muốn giữ lại quê hương làm giặc, ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định của địa phương Lâm Xuyên Phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.